Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, Tần Trạch vẫn luôn cùng tổ chức WL và cảnh sát hình sự quốc tế. Chính phủ đối đầu tình hình hiện tại đã diễn biến hết sức mức căng thẳng. Tần Trạch càng lúc càng thê thảm. Hiện tại công ty của hắn có chút sóng gió nữa liền sẽ sụp đổ. Hơn nữa số tiền hắn chi vào để bù đắp công ty cũng theo đó mà bay. Tần Trạch hiện tại thê thảm, hắn suy nghĩ một hồi liền quyết định từ bỏ công ty. Hắn muốn nước ngoài chạy trốn, tiếp một thời gian sau, đợi mọi chuyện lắng xuống, hắn lại một lần nữa lập lại công ty. Hiện tại Tần Trạch đã suy nghĩ thông suốt, hắn không muốn cùng đám người kia tranh đoạt. Cách thức tốt nhất hiện tại chính là hắn trốn sang nước ngoài, sau đó đợi một thời gian, hắn an ổn lập mà sống, khoảng vài năm sau hắn lại lập một cái công ty. Bắt đầu một lần nữa gầy dựng. Dù sao thì đây cũng là một cách tốt nhất. Nếu hắn vẫn tiếp tục ở đây cùng đám người này tranh đoạt, thì sớm muộn hắn sẽ mất tất cả. Hiện tại công ty cũng sắp sụp đổ, hắn cũng không thể kéo lại được. Hơn nữa phía bên chính phủ và cảnh sát hình sự quốc tế đã bắt đầu nắm thóp được hắn. Phía bên WL cũng bắt đầu ra tay từ đằng sau. Điều này khiến Tần Trạch không thể chống đỡ. Nếu hiện tại hắn vẫn còn ở đây, sớm muộn cũng sẽ mất mạng. Bên này, Nguyệt Nên sau khi nhìn thấy quyết định của kia của Tần Trạch, nàng khóe miệng liền giật giật vài cái. Đối với việc Tần Trạch có ý định chạy trốn sang nước ngoài, Nguyệt Nên cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì hiện tại Tần Trạch đã đi đến nước đường cùng, công ty của hắn cũng gần sắp sụp đổ, nếu hắn vẫn tiếp tục tranh đấu thì sẽ không có kết quả tốt. Vì thế, đây là cách tốt nhất. Thế nhưng, Nguyệt Ninh là người đầu tiên không muốn hắn chạy sang nước ngoài. Sau bao nhiêu chuyện hắn đã làm, hắn nghĩ rằng bản thân còn mặt mũi để chạy hay không? Và Nguyệt Ninh có buông tha cho hắn hay không? Dĩ nhiên là không. Nguyệt Ninh gọi điện cho Mộ Dung Duật, nàng đem tin tức Tần Trạch muốn chạy trốn sang nước ngoài nói cho hắn biết. Mộ Dung Duật nghe xong hắn lập tức hỏi lại một lần. Tỷ nói sao, Tần Trạch dự định rút lui sang nước ngoài? Nguyệt Nhân nhàn nhạt nói. Đương nhiên, hiện tại trong tay hắn có một số tiền lớn. Có thể dư sức lập lại một cái công ty, hắn không thiếu tiền thì hà cớ gì phải ngu xuẩn ngồi đây chờ chết. Mộ Dung Duật nghe xong câu này, hắn liền cười lạnh. Nếu lần này chúng ta bỏ qua hắn thì không phải quá là ngu xuẩn hay sao? Diệt cỏ phải diệt tận gốc, đại tỷ, ngươi có kế hoạch gì không? Nguyệt Ninh cười cười, hiện tại kế hoạch vẫn là chưa có, đợi phía bên Tần Trạch bắt đầu có động tĩnh, thì chúng ta mới bắt đầu tính toán. Đột nhiên, Mộ Dung Duật lại hỏi Nguyệt Ninh, đại tỷ, ta có một chút tò mò, tại vì sao tỷ lại hận Tần Trạch đến như vậy? Nguyệt Ninh liếc mắt một cái, sau đó nói, sau tất cả những chuyện hắn đã làm với ta, người nghĩ thế nào mà lại hỏi câu ngốc như vậy? Người nghĩ xem, có ai lại không hận? Mộ Dung Duật nghe xong, hắn im lặng không nói. Cũng đúng, Tần Trạch là một cái rác rưởi, hắn làm ra những chuyện này với đại tỷ, nàng ấy không hận mới là kỳ quái. Bên này, sau khi cùng Mộ Dung Duật bên xong, nàng liền tắt điện thoại, sau đó nhàn nhã ngồi xuống sofa. Trong lúc Nguyệt Ninh rảnh rỗi, nàng liền chuyển sang bên Nhạc Giao Giao mà nhìn một chút. Sau 3 tháng kể từ cái sự kiện kia, Nhạc Giao Giao vẫn là bị cộng đồng mạng mắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Giao Giao vẫn bị giam giữ trong nhà, ngày đêm đều bị đặc vụ cảnh sát quan sát và theo dõi. Hiện tại, Nhạc Giao Giao cũng là sống không hề an ổn, sống không bằng chết. Mỗi ngày nàng ta đều bị quản thúc chặt chẽ, thời gian biểu cũng bị đám người kia quản lý, đến cả lúc ngủ vẫn là bị theo dõi. Bởi vì Nhạc Giao Giao stress, vì thế nàng ta ăn rất nhiều, đến nỗi, hiện tại đã tăng 10 cân. Phía bên chính phủ có một cái đặc cấp cho Nhạc Giao Giao, đó là nàng ta được phép đặt thức ăn và một số đồ dùng cần thiết cho mình. Quy trình đơn giản, Nhạc Giao Giao đặt hàng. Tiếp đó cảnh sát liền nhận hà gờ từ nhân viên giao hàng, và sau khi xác nhận đồ vật kia không gây hại đến chủ thể và mọi người, cảnh sát liền đem vào phòng cho nàng ta. Cũng có lẽ đặc ân đó là một thứ giúp Nhạc Giao Giao giảm stress, vì thế nàng ta thường xuyên đặt thức ăn nhanh đồ ăn dầu mỡ. Nguyệt Ninh ngồi nhìn Nhạc Giao Giao một tay ăn đùi gà chiên, một tay uống Coca-Cola, nàng khẽ nhíu mày. Nguyệt Ninh cảm thấy Nhạc Giao Giao sẽ sớm tăng cân vì ăn những thức ăn kia. Dù sao ăn nhiều là không tốt, sẽ mập, sẽ béo phì. Thế nhưng, Nguyệt Ninh biết rằng, Hiện tại cách giải stress của Nhạc Giao Giao là ăn, ăn, và ăn. Nguyệt Ninh nhìn Nhạc Giao Giao một hồi, sau đó nàng nhờ hệ thống chuyển cho nàng ta 800 vạn. Có lẽ, số tiền này cũng đủ cho nàng ta ăn cả đời đi. Cách chương.